khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 39. Phần 5. Đường về Nghĩa Trang. Chương 18. Khi chuông báo động rung lên ở Washington. Chuông báo động đã rung lên ở văn phòng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ khi có tin chính phủ Diệm sẽ yêu cầu triệu hồi một số lớn cố vấn Mỹ ở cấp tỉnh miền Nam trở về nước. Tác giả Ellen Hummer bình luận. Có lần Tổng thống Diệm phàn nàn với Đại sứ Pháp La Loiter: "Tôi không bao giờ yêu cầu những người quân nhân này tới đây. Họ cũng chẳng có cả hộ chiếu nữa." La Loiter cố vấn ông rằng nên yêu cầu Hoa Kỳ một cách nhẹ nhàng để họ rút đi. Về sau, Đại sứ La Loiter cho rằng lý do chính đưa tới quyết định của Mỹ loại bỏ ông Diệm là vì tháng 4 năm ấy, ông đã toan tính yêu cầu Mỹ rút đi số cố vấn từ cấp tỉnh. Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam làm nơi đọ sức với Liên Xô, mà bây giờ ông Diệm lại muốn yêu cầu cố vấn Mỹ ở cấp địa phương nên ra đi. Nhưng đối với chính phủ miền Nam thì làm sao cho nhân dân ở thôn quê hiểu được sự khác biệt giữa sự có mặt của người Pháp và người Mỹ. Rồi đến việc Mỹ muốn chia sẻ quyền hành như đã đề cập ở chương trước. Tổng thống Diệm đã xấu hổ đến nỗi không dám mang vấn đề này ra bàn ở nội các. Vậy làm sao ông có thể cho nhân dân biết? Cho nên sự căng thẳng Việt-Mỹ ngày một gia tăng. Bây giờ đã có chút ít thắng lợi về quân sự, Mỹ chuyển sang vấn đề chính trị, bắt đầu nói nhiều hơn về tình trạng bất ổn có thể xảy ra vì nhân dân than trách chế độ gia đình trị của Tổng thống Diệm. Năm 1962, năm khởi sắc. Sang năm 1962, chương trình quân viện và đào tạo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên tới cao độ, theo đúng như hứa hẹn của Tổng thống Kennedy. Nhờ những phương tiện và khả năng cơ động mới, năm 1962 là năm khởi sắc của miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp thành công, đem lại hăng say và sự tự tin cho cả dân, quân chính. Hoa Kỳ hết sức hoan nghênh. Ngoài ra, chương trình ấp chiến lược cũng được phát triển, được chính Đại tướng Lyman Lemnitzer, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ca ngợi là có những lợi ích chắc chắn và rất có thể là chìa khóa then chốt đưa tới thành công của chương trình bình định. Tuy nhiên, ông Roger Hillman, giám đốc cơ quan tình báo và nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao, lại không đồng ý. Ngày 18 tháng 6 năm 1962, cơ quan này nộp một báo cáo nói tới những khuyết điểm của ấp chiến lược. Đặc biệt là chính phủ Diệm không chịu đền thiệt hại cho dân, thiếu hướng dẫn, thiếu điều hợp và yểm trợ vật chất từ Trung ương, lại còn đặt ưu tiên của chương trình này cao hơn là kế hoạch đồng bằng do Mỹ yểm trợ. Ngoài ra, còn báo cáo nhiều vấn đề tiêu cực khác của chính phủ Diệm về việc sử dụng lực lượng địa phương quân, dân vệ, không thành công trong việc lấy lòng dân, cũng như không giúp đỡ dân thiểu số trên vùng cao nguyên. Báo cáo kết luận là dù sao cũng đã có những tiến bộ trong việc nâng cao khả năng chiến đấu, tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm, không những về mặt quân sự mà đặc biệt là về mặt chính trị, hành chính. Ông Hillman cùng với Harriman là những người đóng vai chủ chốt trong việc lật đổ Tổng thống Diệm sau này. Còn báo chí Mỹ nói chung thì lại chỉ nhằm vào một số nhược điểm như việc rời cư của một số xã ấp làm cho dân chúng bất mãn, sự tiếp ứng không kịp thời mỗi khi bị tấn công và sự quá nồng nhiệt hăng say của một số chính quyền địa phương đốc thúc dân chúng quá mạnh mẽ gây ra bất bình. Song song với chương trình bình định nông thôn, số cố vấn Mỹ vào Việt Nam đã tăng vọt và về tới cấp tỉnh. Ngày 17 tháng 4, trong một báo cáo của cơ quan tình báo CIA ghi số NIE 5363, về triển vọng tại miền Nam trong khuôn khổ của chiến lược chống nổi dậy đã khen những thành quả của chính phủ và quân đội miền Nam về mặt quân sự, đặc biệt là về tình hình an ninh ở thôn quê, nhưng lại đặt câu hỏi là liệu những thắng lợi về quân sự ấy có được phản ánh bằng những tiến bộ về ổn định trong địa hạt chính trị hay không? Nói đến chính trị là nói đến những chỉ trích đang nhằm vào gia đình ông Diệm, đặc biệt là ông Ngô Đình Nhu và một phần nào bà Nhu. Ngày 10 tháng 5 năm 1963, trong một cuộc phỏng vấn với Warren Una, phóng viên của tờ Washington Post, ông Nhu lại công khai tuyên bố là theo ông thì một nửa số nhân viên quân sự đóng ở Việt Nam có thể được rút về nước. Ông lý luận rất đúng rằng sự có mặt của họ ở đây làm cho chiến tranh này giống như một cuộc chiến tranh của Mỹ. Nhiều tai nạn đã xảy ra cho người Mỹ vì quá hăng say ở thôn quê nên đã làm mồi cho địch quân. Ngoài ra, nếu rút bớt họ đi thì chúng ta lại còn có thể chứng minh cho thế giới biết là chính sách của Tổng thống Kennedy đã thành công như thế nào ở Việt Nam. Dư luận Hoa Kỳ rất thiếu kiên nhẫn, nhưng đây là một cuộc chiến về chính trị, kiên nhẫn, một cuộc chiến lâu dài và khó khăn. Nhà báo Una còn mô tả ông Nhu là người chống Mỹ một cách hung hăng. Tin này làm cho Tổng thống Kennedy phật lòng. Chúng ta sẽ rút quân đội, sẽ rút bất kỳ một số quân như thế nào theo đề nghị của chính phủ Nam Việt Nam. Ông đã trả lời như muốn dỗi khi một nhà báo hỏi về lời tuyên bố này. Vào ngày sau khi nhận được đề nghị, chúng ta sẽ có một số quân lên đường về nước. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, chúng ta hy vọng tình hình ở Nam Việt Nam sẽ cho phép rút một số quân bất kể trường hợp đó như thế nào trước cuối năm nay. Nhưng dù ông Tổng thống có nói như vậy, theo tác giả Hammer, thì ông cũng đã chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất có thể có được vào lúc ấy. Nhưng dĩ nhiên, người Mỹ không ở Việt Nam để phục vụ ông Diệm. Họ ở đó để phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ và để chứng minh cho sự khả tín của Hoa Kỳ trong việc đối phó với Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Trung Quốc ở những khu vực khác trên thế giới. Nếu nhà Ngô không cho họ tự do hành động như họ muốn, họ vẫn có thể kiếm được những người Việt Nam khác dễ dàng chiều theo ý muốn của họ hơn. Và thực vậy, trên bình diện quốc tế lúc ấy thì Việt Nam đã trở thành một sân đấu võ của các đại cường. Ông Robert Kennedy, bào đệ của Tổng thống Kennedy, cũng đã từng nói: đâu là nơi để ta vẽ một tuyến phòng thủ? Như đã đề cập trong chương trước, sau cuộc họp với ông Khrushchev ở Viên, ông Kennedy đã xác định Việt Nam là đúng chỗ rồi. Việt Nam là một địa điểm chiến lược để đối đầu với một cuộc chiến mới, cuộc chiến chống nổi dậy. Ta không thể không thay đổi tính cách xảo quyệt của cuộc đấu tranh mới mẻ và sâu đậm này, Kennedy bình luận. Hai toa xe lửa chạy ngược chiều. Võ sĩ đã lên đài và trận đấu đang thắng. Bây giờ ông Nhu lại muốn mời võ sĩ đi xuống thì làm sao chấp nhận được. Bởi vậy, bây giờ mũi dùi bắt đầu chĩa hẳn vào ông này và sau đó là bà vợ. Bài phỏng vấn của ông trên tờ Washington Post và phản ứng của ông Kennedy sau đó làm tăng thêm mức độ trầm trọng của những báo cáo về ông Nhu trước đó, đặc biệt là của nghị sĩ Mike Mansell. Cuối năm 1962, sau một cuộc viếng thăm Việt Nam, ông Mansell, người đã hết lòng ủng hộ Tổng thống Diệm từ năm 1954, đã phải bình luận: ông Ngô Đình Diệm vẫn là một nhà lãnh đạo tận tụy, thành khẩn, cần mẫn, không bị hủ hóa và yêu nước. Nhưng vai trò đôn đốc mà ông ta nắm giữ trước kia dường như đang chuyển sang cho những người khác trong gia đình, đặc biệt là ông Ngô Đình Nhu. Ông này là một người giàu nghị lực và rộng trí thức, say mê cái bả quyền lực chính trị, lại rất hăm hở và dư khả năng tổ chức và thao túng quyền lực đó. Nhưng ông Diệm, chứ không phải ông Nhu, là người được nhân dân ủy thác quyền hành ở Việt Nam. Trong một tình huống như vậy, có nhiều nguy cơ đưa tới sự lạm dụng quyền hành vô giới hạn. Nhưng làm sao ông Diệm lại có thể làm việc mà không có sự yểm trợ của ông Nhu, như chuẩn tướng Lan Lều đã từng cố thuyết phục Washington. Thực tại là ông Diệm tin vào ông Nhu trong một số công việc mà ông ta không thể tin được ai khác. Nhu là cánh tay mặt của Diệm. Bởi vậy, thay vì cứ đòi ông Diệm phải dẹp ông Nhu đi, cách tốt hơn là nên tập trung để ảnh hưởng vào cánh tay mặt của ông ta một cách hữu hiệu hơn. Ông Diệm lấy nhân đức ra trị nước, nhưng mưu lược chính trị thì cần có ông Nhu ở bên cạnh. Ngoài ra, còn tình huynh đệ trong một gia đình tuy công giáo nhưng cuộc sống thực là nho giáo. Cho tới lúc sắp chết, ông Diệm còn nói với ông Nhu: "Không đi Mô cả, tôi ở Mô, chú ở đó, chú ở Mô, tôi cũng ở đó, sống chết có nhau." Về sau này, ngay trước lúc đảo chính, Tổng thống Diệm còn dặn dò Đại sứ Lotter là khi ông về tới Washington thì nên nói chuyện với cựu đại sứ Notting và ông William Colby, nguyên trạm trưởng CIA ở Việt Nam, để hiểu tại sao ông cần ông Nhu. Lập trường của hai bên Mỹ-Việt tới đây giống như hai con tàu suốt, nhưng là hai chuyến tàu đã khởi hành từ hai ga ngược chiều, một khởi hành từ phía đông và một từ phía tây. Chắc chắn sẽ tới lúc hai toa tàu ấy đụng thẳng vào nhau. Họa vô đơn chí. Thật không may mắn cho nhà Ngô, lời tuyên bố của ông Nhu lại hiện lên mặt báo vào lúc đang có đại họa, đó là cuộc khủng hoảng Phật giáo bắt đầu vào lễ Phật đản thứ 2507 ngày 8 tháng 5. Khi ông Diệm đang nắm chính quyền, vì không muốn bị dư luận chỉ trích là thiên vị tôn giáo, ông đã chỉ thị cho Bộ Nội vụ ra quy định số 10 về việc treo cờ trong các dịp lễ lạc. Đây cũng là do sự khó chịu của ông khi thấy các chính quyền địa phương hay treo cờ Vatican mỗi khi ông đi kinh lý. Đầu tháng 5 có đại lễ rầm rộ ở Huế mừng lễ ngân khánh của giám mục Ngô Đình Thục, bảo đệ Tổng thống Diệm. Nhiều người muốn lấy điểm với giám mục nên đã tổ chức ngày lễ quá rầm rộ, cả quốc kỳ và cờ Vatican treo khắp nơi. Nhưng vào dịp mừng lễ Phật đản kéo dài từ 8 tới 15 tháng 4 âm lịch, lệnh trung ương lại bắt phải theo chỉ thị đã ban hành, đó là cấm treo giáo kỳ ở nơi công cộng. Có thể đây là hoàn toàn trái ý muốn của Tổng thống Diệm. Ngày 8 tháng 5, tín đồ Phật giáo quy tụ lại Đài Phát thanh Huế để nghe truyền thanh lại buổi lễ Phật đản, nhưng chính quyền địa phương lại cấm buổi phát thanh này vì lý do là cuốn băng thu thanh ngày Phật đản tại chùa Từ Đàm có ghi lời Thượng tọa Thích Chí Quang đả kích chính quyền Diệm kỳ thị tôn giáo và việc cấm treo cờ là điển hình. Thế là có vụ xô xát giữa chính quyền và Phật tử, kết quả là 7 người chết, một thường dân và 5 binh sĩ bị thương. Hai ngày sau, Phật tử ở Huế biểu tình đòi thu hồi lệnh cấm treo giáo kỳ, chấm dứt kỳ thị tôn giáo, bắt bớ, hăm dọa Phật tử, bồi thường cho nạn nhân và trừng phạt những người có trách nhiệm. Một sớm một chiều, tình hình trở nên hết sức căng thẳng và biến cố ở Huế như con đê đã vỡ, trở thành một dịp may hiếm có cho những người chống đối nhà Ngô. Và dĩ nhiên là một số nhà báo Mỹ ở Sài Gòn. Bây giờ cơ hội đã tới để có thể đổ thật nhiều dầu vào ngôi nhà đã bắt đầu cháy. Đàn áp tôn giáo là một điều tối kỵ trong một nền dân chủ. Cho tới nay, sự thật về biến cố Phật giáo vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Tại Washington, hai ông Harriman và Hillman chỉ thị Đại sứ Notting phải đến gặp Tổng thống Diệm tức khắc để yêu cầu ông phải có những hành động hòa hoãn ngay với Phật giáo, tuyên bố công khai để giải tỏa bất bình, chỉ định một ủy ban điều tra cặn kẽ vấn đề này. Rồi ngày 4 tháng 6, Phó Đại sứ Chue Hát lại gặp Bộ trưởng Thuần để cảnh cáo thêm. Hai ông Diệm Nhu đã thực sự nghe những lời cố vấn này và ngay sau đó, ngày 5 tháng 6, đã đi tới một thỏa thuận trên nguyên tắc để thỏa mãn một số yêu cầu của Phật giáo. Nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chỉ 3 ngày sau, bà Nhu lại có những lời lẽ xúc phạm tới Đức Phật, tố cáo phong trào biểu tình là do Cộng sản sách động, thách đố chính quyền, phải cứng rắn. Khủng hoảng lên cao độ. Thế rồi, ngày 12 tháng 6, cả thế giới bàng hoàng thấy hình Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ở ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng. Ngày hôm trước đó, 11 tháng 6, do phóng viên Malcolm Brown đã chụp được. Brown là người đã được thông báo trước về sự sắp xếp này. Thôi thế là đúng rồi, một chính phủ được Hoa Kỳ hết mình yểm trợ, bây giờ quay ra đàn áp tôn giáo. Cá nhân chúng tôi không quên được cả một trang phổ biến trên 2 tờ báo Washington Post và New York Times do một số mục sư Hoa Kỳ đăng tải với hình ảnh ông Brown chụp, dưới có đề: nhà sư này, Thượng tọa Quảng Đức, đã tự thiêu, ông ta đã chết đi để phản đối việc đàn áp Phật giáo, và tín đồ Phật giáo là 70% nhân dân Việt Nam. Xử lý thường vụ đại sứ Hoa Kỳ Chu Ân Hát một lần nữa cảnh cáo ông Diệm là phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Phật giáo ngay, nếu không thì chính phủ Hoa Kỳ rất có thể Hoa Kỳ sẽ công khai tố giác hành động đàn áp Phật giáo của ông. Cũng ngày hôm đó, ông Chu Ân Hát gặp Phó Tổng thống Thơ theo chỉ thị của Harriman và Hillman. Ông dì tai ông Thơ là nếu vấn đề chính trị làm cho ông Diệm không thể tiếp tục cai trị được nữa thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ ông lên kế vị. Ngày 16 tháng 6, vấn đề được giải quyết phần nào khi Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và Thượng tọa Thích Tâm Châu ký một bản thông cáo chung gồm 5 điểm về vấn đề treo cờ Phật giáo, tách hiệp hội có tính cách tôn giáo ra khỏi dụ số 10. Xét các hồ sơ khiếu nại của Phật giáo, tự do truyền đạo và hành đạo, và nghiêm trị các cán bộ có trách nhiệm về vụ xảy ra ở Huế ngày 8 tháng 5 năm 1963, và trợ giúp các nạn nhân. Mỹ đánh giá lại chế độ Diệm. Ngày này sang ngày khác, báo chí liên tục đả kích chế độ Diệm độc tài, gia đình trị, đàn áp tôn giáo. Ngày 4 tháng 7, một cuộc họp cao cấp được triệu tập để thẩm định tình hình về chế độ ông Diệm. Ngoài Tổng thống Kennedy và ông Hillman, những người tham dự cuộc họp này còn có Thứ trưởng Ngoại giao Zorbo, Thứ trưởng Ngoại giao Averell Harriman, Mark George Bundy, phụ tá Tổng thống đặc trách an ninh quốc gia, và Michael V. Forrestal, chuyên viên về các vấn đề Đông Nam Á trong Bộ Tham mưu của Bạch Cung. Biên bản cuộc họp được in lại trong phần phụ lục. Đại cương, Tổng thống Kennedy nghe báo cáo là đã có một bản thông cáo chung giữa chính phủ Việt Nam và phía Phật giáo ngày 16 tháng 6, và theo đó chính phủ sẽ thỏa mãn 5 đòi hỏi của Phật giáo. Tiếp theo bản báo cáo là một cuộc thảo luận với những nhận xét và kết luận như sau. Ngày 4 tháng 7 năm 1963, biên bản cuộc họp cấp tối cao: khả năng loại bỏ vợ chồng ông Nhu ra khỏi chính quyền là không thể làm được. Ông Diệm có thể đã nghĩ đúng khi ông cho rằng phía Phật giáo có thể đẩy mạnh các đòi hỏi thật xa được làm cho việc sụp đổ của chính phủ ông không thể tránh khỏi. Mỹ đã áp lực cực kỳ mạnh đối với ông Diệm để ông thông báo ý định gặp các nhà lãnh đạo Phật giáo, cho phép thành lập ngành tuyên úy Phật giáo trong quân đội, vân vân. Nhưng nếu ông ta không chịu tuyên bố và lại xảy ra những cuộc biểu tình nữa, thì Mỹ sẽ buộc lòng phải công khai tuyên bố là không dính líu gì tới chính sách về Phật giáo của chính phủ Diệm. Ông Hillman cho rằng bất kể là ông Diệm sẽ làm gì đi nữa thì cũng sẽ có các âm mưu đảo chính trong vòng 4 tháng sắp tới, và khả năng miền Nam bị xáo trộn sau một cuộc đảo chính thì không đến nỗi phải e ngại như một năm trước đây. Lý do là qua suốt khoảng thời gian khủng hoảng Phật giáo, cuộc chiến đấu với Cộng sản đã vẫn tiến hành tốt đẹp và quân đội ở chiến trường vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Đại sứ Noting thì nghĩ khác. Ông cho rằng kết quả của một âm mưu đảo chính thành công mà ông Diệm bị giết sẽ là nội chiến. Như vậy là Mỹ đã có đầy đủ yếu tố cho thấy khả năng đảo chính là cao, và nếu có đảo chính thì cuộc chiến chống Cộng sản cũng vẫn không bị ảnh hưởng. Trái lại, chính phủ tiếp theo nếu được Mỹ ủng hộ lại có thể còn hữu hiệu hơn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.